Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bọn họ. Sáng sớm ngày hôm sau có người gõ cửa nhà bọn họ. Người quân đội muốn mời bọn họ tham gia hành động lần này. Nhưng Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt. Người quân nhân cảm thấy thật buồn bực. Nhưng người ta không tham gia. Bọn họ cũng không có cách nào. Mà lúc này, Triệu Kỳ ở nhà đã nghe được một ít tin tức Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn làm ra thuốc thử có thể thức tỉnh dị năng. Cô ta nóng nảy, hai mắt đều phát quang. Đặc biệt là cô ta còn nghe nói một loại chất lỏng màu xanh lục có thể thức tỉnh dị năng biến dị. Nàng bắt đầu quấn ba mình rồi. Ba, con cũng muốn loại thuốc thử này. Bây giờ con đã tàn nhẫn đắc tội người của Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn. Người ta sao có thể cho con thuốc thử để dùng? Triệu tướng quân nhìn cô con gái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều trước mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu con gái không đắc tội người ta, ông còn có thể đi thử. Nhưng con gái tìm người ta gây phiền toái cũng không phải là một lần hai lần. Ba không phải có quyền lực sao? Trực tiếp dùng quyền lực áp bọn họ không được sao? Triệu Kỳ kiều miệng nói. Không phải lúc con nhận được tin tức đều đã biết sao? Những thuốc thử đó chỉ có ngần ấy. Đã dùng hết rồi. Triệu tướng quân đây cũng là nghe được mật báo. Nhưng bọn họ không phải đã nói. Thuốc thử kia là con trai Tiêu Thần nghiên cứu chế tạo ra. Tuy Triệu Kỳ không thừa nhận. Nhưng hai đứa nhỏ kia đích xác cùng Tiêu Thần lớn lên giống nhau như đúc. Có thể xác định là con trai Tiêu Thần sao? Triệu tướng quân hỏi. Ân, cái này có thể xác định. Ba. Ba nói chúng ta có thể cướp hai đứa nhỏ kia được không? Triệu Kỳ đột nhiên cảm thấy nếu cướp được hai đứa nhỏ kia. Thuốc thử bọn họ làm ra không phải tất cả đều là của nhà bọn họ sao? Đến lúc đó nhà mình tất cả đều là dị năng giả. Toàn bộ căn cứ không phải lực lượng của bọn họ lớn nhất sao? Đương nhiên, người đánh loại chủ ý này thật đúng là không ít. Thậm chí ngay cả Thượng Quan Vân cũng muốn cướp Tần Ngọc Long và Tần Ngọc Kiệt tới tay. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện phát sinh trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt nhìn một đám ăn mặc áo trắng trong phòng thí nghiệm kia. Nhịn không được đỡ chán. Cô biết những việc này không có khả năng là mấy đứa con đơn độc làm ra. Thì ra là 5 người trong 10 bảo mẫu ở phòng thí nghiệm giúp bọn chúng. Tần Ngọc Long bọn chúng có hứng thú đối với việc làm thí nghiệm. Hoàn toàn là bởi vì trong 10 người có một người là giáo sư học viện hóa chất. Cái phòng thí nghiệm này cũng là ông làm ra đầu tiên. Chơi cùng 4 đứa nhỏ. Sau đó không nghĩ tới bởi vì Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cướp được một ít thuốc thử mới làm ra một đám thuốc thử thức tỉnh dị năng như vậy. Chú Lâm, các chú đang chơi với bọn nhỏ sao? Tần Hiểu Nguyệt nói một câu. Nguyệt Nhi, cháu nói sai rồi. Bọn chúng căn bản không phải đang chơi. Đây chính là làm nghiên cứu khoa học. Ở đây có thật nhiều thứ đều là Tiểu Long nghĩ ra được. Chú Lâm rất vừa lòng đối với Tần Ngọc Long. Tiêu Thần ôm Tần Hiểu Nguyệt nói. Con trai bọn chúng có chính sự. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng ta vừa đi ra. Anh không sợ có người xông tới sao? Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Ba, mẹ, con có biện pháp. Chỗ này của con có một ít chất lỏng vứt đi. Màu sắc khống khác lọ màu xanh lục kìa là mấy. Tần Ngọc Kiệt ôm mấy lọ thuốc thử đi tới. Mấy lọ thuốc thử này tất cả đều là màu xanh lục. Cái này cùng cái kia thật sự không giống nhau sao? Tiêu Thần cảm giác cái này giống hệt như cái mình nhìn thấy. Thật sự không giống nhau. Lọ kia là thuốc thử. Còn lọ này là nước bẩn. Con đặt chúng nó vào trong thư phòng. Tần Ngọc Kiệt nói xong liền lắc mình đi ra ngoài. Tiêu Thần lắc đầu. Nước bẩn uống vào khẳng định sẽ làm người bị đau bụng đi. Con trai mình thật đúng là có quá quậy phá. Theo bọn chúng đi. Nếu thật sự có người xông vào. Cầm thuốc này đi. Chỉ có thể nói là bọn họ xứng đáng. Tần Hiểu Nguyệt khẽ cười nói. Hai người ra ngoài không gian đi làm nhiệm vụ. Dù sao mỗi ngày lục tử đều sẽ tiếp nhận không ít nhiệm vụ trở về. Tiêu Thần và Tần Hiểu Nguyệt mang theo một đội người đi làm nhiệm vụ rửa sạch. Nhiệm vụ này là phụ cận chợ nông sản kia. Kỳ thật Tần Hiểu Nguyệt vẫn là cố ý nghĩ đến rửa sạch hôi bì nhân bên trong chợ nông sản kia. Hôi bì nhân ở đó nếu tùy ý để chúng phát triển, Tần Hiểu Nguyệt lo lắng sẽ khống chế không được. Cách chương.